Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, Mạn Đà La Đế Quốc. Mạn Đà La Đế Quốc, Mạn Đà La Đế Quốc tuy rằng cùng Tân Nguyệt Đế Quốc đồng dạng là đế quốc phong hào, thế nhưng là đế quốc trong đó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tân Nguyệt Đế Quốc tại Mạn Đà La Đế Quốc phía trước giống như không có lớn lên hài nhi. Nếu như Mạn Đà La Đế Quốc nghĩ Thánh Long Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc hợp lại, cũng không phải Mạn Đà La Đế Quốc đối thủ. Đương nhiên, ngàn năm trước Thánh Long Đế Quốc khẳng định so Mạn Đà La Đế Quốc cường đại vô số lần. Rốt cuộc năm đó Thánh Long Đế Quốc thế nhưng là tung hoành vô địch, liền ngay cả cường thịnh Bỉ Mông Đế Quốc cùng Mạn Đà La Đế Quốc cũng chỉ có thể tại Thánh Long Đế Quốc phía trước run lẩy bẩy. Đáng tiếc chính là Thánh Long Đế Quốc cùng Tử Vong Hoa Hải đánh một trận, dẫn đến toàn bộ Thánh Long Đế Quốc tinh nhuệ tử thương hầu như không còn. Với tư cách là Tử Vong Hoa Hải chủ nhân, Mạn Châu Sa Hoa lại càng là một đường giết đi qua, nhường Thánh Long Đế Quốc cường giả từng cái một vẫn lạc. Đáng sợ hơn chính là Mạn Châu Sa Hoa thậm chí cùng Thánh Long Đế Quốc Tổ Long đánh một trận. Từ khi trận chiến ấy lúc sau, Tổ Long liền không còn có tin tức. Thánh Long Đế Quốc cũng do cường chuyển suy, dần dần xuống dốc. Coi như vậy, Thánh Long Đế Quốc trước đây cường thế cho rất nhiều đế quốc mang đến quá nhiều ám ảnh trong lòng. Coi như Thánh Long Đế Quốc xuống dốc, tại không có xác nhận Tổ Long phải chăng thật trước khi vẫn lạc, bọn họ cũng không dám tùy ý xuất binh Thánh Long. Theo Tân Nguyệt Đế Quốc trăm năm trước theo Thánh Long Đế Quốc phân liệt ra ngoài, Thánh Long Đế Quốc cư nhiên không có chút nào với tư cách là. Điều này làm cho Mạn Đà La Đế Quốc xác nhận một sự kiện. Đó chính là Tổ Long khẳng định không tại. Ngay tại Mạn Đà La Đế Quốc dây dưa đao soàn soạt, chuẩn bị chiếm lĩnh Thánh Long Đế Quốc thời điểm, Bỉ Mông Đế Quốc xâm lấn bắt đầu. Mạn Đà La Đế Quốc Hoàng Cung, nhẹ nhàng thiếu niên, đang tại múa bút thành văn, nước chảy mây trôi, cái kia kiểu chữ mang theo một cỗ cường đại kiếm ý. Lực ý chí có chút bạc nhược, liếc mắt nhìn, cũng có thể làm bị thương tâm thần. Thái tử Điện Hạ, Thánh Long Đế Quốc Tam Hoàng thúc cho Điện Hạ mang đến một kiện bảo vật. Thị vệ trưởng đi tới, khom người nói, Thánh Long Quốc cái kia vắng vẻ địa phương có thể có bảo vật gì? Thái tử căn bản cũng không có cầm cái gọi là bảo vật để vào mắt. Cân nhắc một cái, không muốn thật sự là cái gì bảo vật bị bỏ qua cũng không nên. Gọi bọn hắn trình lên tới. Ân, thị vệ trưởng chấp thuận một tiếng lui xuống đi. Không bao lâu, liền có một cái lấm la lấm lét nam tử bị dẫn tới. Tham kiến thái tử điện hạ. Nam tử vẻ mặt nịnh nọt, đối thái tử cúi đầu khom lưng. Cho bổn cung nhìn xem ngươi cái gọi là bảo vật. Nam tử cung kính cầm một bức tranh giống như lấy ra. Thái tử lộ ra khinh thường. Theo cái kia mở ra một góc cũng có thể thấy được. Đây chỉ là một bộ mặt cung nữ mưu cầu. Có thể có cái gì với tư cách là. Đây là gần nhất thịnh truyền thần châu đệ nhất mỹ nữ. Tuyết Tiên công chúa cũng là Thánh Long Đế Quốc tương lai nữ hoàng. Thái nữ công chúa, nam tử cung kính nói, ha ha ha, khẩu khí thật sự là không nhỏ, một cái vắng vẻ địa phương, có thể ra cái dạng gì mỹ nhân, thì ra xưng thần châu đệ nhất mỹ nữ, thật sự là chê cười. Thái tử mười phần khinh thường, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, lúc này bưng khay trà đi tới, phía trên có một chút quả điểm. Nhìn bổn cung nữ nhân, như thế nào, phải chăng sắc nước hương trời, phải chăng xứng đôi thần châu đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Đối nam tử hỏi, nam tử cũng chính là Thánh Long Đế Quốc phản loạn Tam Hoàng thúc. Ngẩng đầu nhìn một cái, bị trước mắt nữ tử có chút kinh diễm một cái, nhanh chóng cúi đầu, Thái tử điện hạ, trước mắt nữ tử xác thực sắc nước hương trời, ngàn năm khó gặp, thế nhưng cùng Tuyết Tiên công chúa so sánh, vẫn là kém xa. Tam hoàng thúc nói xong, không để ý nữ tử tức giận sắc mặt, trực tiếp mở ra trong tay bức họa, Mạn Đà La đế quốc thái tử cùng hắn nữ nhân, trên mặt khinh thường, ánh mắt rất nhanh liền thay đổi, từ cho là mình mới là thần châu đệ nhất mỹ nữ nữ tử trên mặt xấu hổ, mà Mạn Đà La đế quốc thái tử lại càng là vẻ mặt si mê. Trong thiên hạ lại có như vậy tuyệt sắc, đây quả thực đã vượt quá ta suy nghĩ, giống như cái này mỹ nữ làm bạn, thiên hạ có tính là gì? Mạn Đà La đế quốc thái tử thì thào tự nói. Tam hoàng thúc lộ ra nụ cười, tất cả gặp qua cái này họa thượng nữ tử đều không ngoại lệ, toàn bộ trầm luân đi vào. Vốn nghe nói Tuyết Tiên công chúa mỹ mạo thần châu thứ nhất, ta còn không tin, hiện tại ta mới thật sự là tin. Đâu chỉ chính là thần châu, liền coi như là thần nữ cũng không có như vậy tuyệt sắc. Thiên hạ bất kỳ ca ngợi đều là đối với Tuyết Tiên công chúa khinh nhờn. Mạn Đà La đế quốc thái tử thì thào tự nói, hắn hiểu được chính mình kiêu ngạo tâm bị trên bức họa nữ tử cho trầm luân, cảm thấy mình cơ hội tới. Tam hoàng thúc trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, chỉ cần thái tử điện hạ mượn binh cho tiểu tử, tiểu tử nguyện ý cầm Tuyết Tiên công chúa bắt tới hiến cho thái tử điện hạ. Mạn Đà La đế quốc thái tử tâm động, rất nhanh khóe miệng cúp một tia cười tà, nói, nếu như cầm binh cho ngươi mượn, coi như ngươi cầm mỹ nữ bắt tới, nàng nhất định sẽ hận bổn cung. Ngươi nói, nếu như bổn cung đem ngươi trên cổ đầu người đưa cho Tuyết Tiên công chúa, có phải hay không có thể đạt được mỹ nhân hào cảm? Nếu như bổn cung tại phái binh trợ giúp Thánh Long đế quốc đánh bại Tân Nguyệt đế quốc, ta có hay không càng có cơ hội tiếp cận mỹ nhân? Tam hoàng thúc trợn mắt há hốc mồm, trước mắt thái tử điện hạ như thế nào không án chiếu sáo lộ xuất bài? Tam hoàng thúc còn muốn lấy lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, thế nhưng là thái tử căn bản cũng không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Kiếm khí thoáng hiện, tam hoàng thúc đã đầu người rơi xuống đất. Người tới, phái người đem cái này đầu người đưa đến Thánh Long đế quốc, nói cho Thánh Long đế quốc hoàng đế, Mạn Đà La đế quốc nguyện ý không ràng buộc phái binh trợ giúp Thánh Long đế quốc. Thái tử điện hạ hô, vì cho Thánh Long quốc mang đến áp lực, Tân Nguyệt đế quốc nghiêng cả nước lực lượng, chẳng những phái ra 80 vạn hùng binh, thậm chí lại tạm thời chiêu mộ nhiều vô số gom đủ 130 vạn đại quân. Toàn bộ Tân Nguyệt đế quốc đều vận chuyển lên, xuất động khổng lồ như thế quân đội, cái kia khủng bố đường tiếp tế lại càng là liên miên không dứt, quang chính là hậu cần tiếp tế liền có 100 vạn nhiều. Như vậy tính ra tổng cộng xuất động 200 nhiều vạn đội ngũ, vận chuyển đến tiền tuyến 1 vạn đá quân lương. Những người này trên đường muốn tiêu hao hết hơn 3 vạn đá quân lương. Tân Nguyệt đế quốc đã cả nước tổng động viên, trận chiến này coi như Tân Nguyệt đế quốc chiến thắng, cũng đào rỗng những năm nay góp nhặt xuống tới tài phú. Không cần nói chính là Tân Nguyệt đế quốc, coi như càng thêm giàu có đế quốc, xuất chinh chiến tranh cũng không dám tùy tiện xuất động 100 vạn đại quân. Cái này hết thảy chỉ là vì một nữ nhân. Nhận được tin tức các quốc gia hoặc là xuất chinh nghĩ muốn trợ giúp Thánh Long quốc lấy Tuyết Tiên công chúa niềm vui, hoặc là phái ra cao thủ nghĩ muốn tại Tuyết Tiên công chúa chiến bại nghĩ biện pháp đem nàng bắt đi, đều có tâm tư đem các quốc gia rõ ràng Tân Nguyệt đế quốc binh lực thời điểm, cũng hiểu đến Thánh Long quốc xuất động quân đội. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, cái này Thánh Long quốc có thể duy trì bao lâu? Đánh một trận định thắng bại, đem phô thiên cái địa, mênh mông bát ngát Tân Nguyệt đại quân xuất hiện ở Thánh Long quốc biên cảnh. Thánh Long quốc thủ vệ quân tay chân đều tại như nhũn ra. cùng lúc đó xuất hiện chính là tại Tuyết Tiên công chúa mang đến Hạ Viện quân. Mười mấy vạn đại quân cùng cái kia liên miên trăm vạn đại quân so sánh, căn bản cũng không thành đôi so. Một thân bạch sắc nghê thường, một thớt bạch sắc treo linh đăng con ngựa trắng, dẫn đầu xuất hiện tại đường chân trời thượng. Con ngựa trắng mỗi phóng ra một bước, cùng với linh đăng thanh thúy thanh âm, đông phương mặt trời đỏ, ánh bình minh bao trùm, giống như tiên như vẽ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.